Chương 1459, Nguyệt Luân. Mà đang ở này chốc lát, thân thể của Lăng Trần cũng là hoàn toàn bị tầng này hoàng kim quang mang nơi bao bọc lúc này, Lăng Trần trong đầu đỗng nhiên có một tia cảm giác hiểu ra, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn chạm đến kim chi chân ý cánh cửa. Tại kia kim hoàng lệnh không gian ngoại giới, nhà gỗ bên trong. Lăng Trần đỗng nhiên mở hai mắt ra, thân thể như nhạy bén thỏ chạy đồng dạng, lướt đến nhà gỗ ở ngoài. Lôi âm kiếm ra khỏi vỏ, ở trong tay Lăng Trần chỉ xéo chạm đất mặt, một luồng quang mang màu vàng, từ kia ở trên chợt lóe lên. Trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng hoàng kim sáng bóng, tại Lăng Trần chân khí quán thâu, trong tay lôi âm kiếm bằng tốc độ kinh người hoàng kim chất hóa, biến thành một chuôi ánh vàng rực rỡ bảo kiếm. Tại đây nháy mắt, Lăng Trần đột nhiên huy kiếm, khổng lồ kiếm thế, như hồng thủy đồng dạng, một phát không thể thu thập địa đổ xuống mà ra. Kiếm mang lấy nguyệt cung hình dạng quét ngang, đem phía trước rừng rậm đều là sống sờ sờ địa phách chẳng ra, bóng ánh kim sắc kiếm quang, tại kia giữa không trung hình thành một đạo hoàng kim nguyệt luân, vô tận phong mang, từ ở trên tách ra mà khai mở. Hoàng kim nguyệt luân xuất hiện bắt đầu, liền bắt đầu cấp tốc địa chuyển động, hơn nữa càng chuyển càng nhanh. Cơ hồ là lấy một loại vô kiên bất tồi trạng thái, từ kia dày đặc trong võ lâm cày tới, đem trọn tòa rừng rậm cho thu hoạch trở thành chuỗi lùi một mảnh lớn. Những nơi đi qua, tất cả tiếp xúc đến đồ vật toàn bộ bị xé mở, căn bản ngăn cản không được Nguyệt Luân tiến lên quy tích. Hồ nước bị nhấc lên thao thiên thủy sóng, hình thành từng đạo nước tuyển, cao tốc xoay tròn. Phanh hoàng kim Nguyệt Luân cuối cùng đụng vào một tòa núi nhỏ, tại đem kia một tòa núi nhỏ cho cắt toái, cũng là rồi đột nhiên phát nổ ra. Kia lợi uy lực, trực tiếp đem 100 mét phạm vi khu vực đều hủy được vết dạn rầm rạp, thành tổ ong. Chân khí như nước thủy triều thối lui, Lăng Trần trong tay lôi âm kiếm phía trên, kim sắc quang mang cũng là nhanh chóng tiêu tán, một lần nữa khôi phục trở thành lôi âm kiếm nguyên bản bộ dáng, lăng lệ khí tức sâu sắc thu liễm. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, vừa rồi một chiêu này, là hắn vừa mới kim chi chân ý bên trong khai phát ra chiêu mười mấy. 333 ngay tại Lăng Trần thu kiếm thời điểm, một đạo tư thái hiểu điệu bóng hình xinh đẹp, nhưng theo kia phía sau đi ra, chính là Hồng Diệp, nàng nở nụ cười mà nhìn Lăng Trần, vỗ tay đạo chủ nhân kiếm chiêu, quả nhiên bất phàm. Chỉ là dường như thi triển ra còn có chút mới lạ, tựa hồ, cũng chưa hoàn toàn trưởng không ngừ, đây là ta vừa nghiên cứu ra chiêu mới, Lăng Trần gật gật đầu, ta ngay cả danh tự cũng còn không có lấy hảo nha. Còn không có thủ danh tự. Đặt tên Hồng Diệp đôi mắt đẹp hơi hơi sáng ngời, tại hơi chút suy nghĩ một phen, chính là khẽ cười nói chủ nhân, một chiêu này, hình như Nguyệt Luân, vô kiên bất tồi, ai cũng như, tiểu kêu là Nguyệt Luân được rồi Nguyệt Luân, hảo, sau này một chiêu này, tiểu kêu là Nguyệt Luân. Lăng Trần rất chấp nhận cái tên này, tuy nói hiện giờ như vậy kiếm chiêu mới vừa vặn bị lĩnh hội xuất ra, uy lực vẫn còn hình thức ban đầu, bởi vậy thi triển ra uy lực không tính lớn, thế nhưng Lăng Trần tin tưởng. Theo hắn kim chi chân ý ho a hở a u đề thăng, kiếm này chiêu uy lực tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, đạt được to lớn đề thăng. Hiện tại Lăng Trần kim chi chân ý, bất quá mới dựa vào kim hoàng lệnh lực lượng, vừa mới thai nghén đản sinh mà thôi, cũng chỉ có 3 thành ho a hở a u, nếu là có thể cùng lôi chi chân ý, hỏa chi chân ý như vậy tăng lên tới 10 thành ho a hở a u, uy lực của nó tăng phúc ít nhất tại gấp 3 trở lên, đến lúc sau. Lại đem là hắn một át chủ bài lớn sát chiêu. Bởi vì đối với kiếm khách mà nói, kỳ thật rất nhiều võ học chân ý, kim chi chân ý thích hợp nhất kiếm khách, bởi vì kiếm khách cần có nhất chính là phong mang, là thuần túy lực công kích, mà kim chi chân ý tăng phúc, vừa vặn chính là này một phương diện, nếu để cho Lăng Trần đem kim chi chân ý tu luyện, đến lúc sau thi triển ra chiêu này Nguyệt Luân, uy năng tất nhiên muốn thắng được lôi thiết, quy khư này hai đại kiếm chiêu. Hai cao y này, thế nhưng là Lăng Trần bây giờ sở trường cho hay, tương trợ Lăng Trần tại vô số chiến đấu bên trong lấy được ưu thế, đánh bại địch nhân. Chỉ bất quá kim chi chân ý mới vừa vặn cờ ơ tờ bờ cờ, chỉ sợ tăng lên không có thuận lợi như vậy, còn phải cần một khoảng thời gian. Lăng Trần huynh ngay tại Lăng Trần có chút trầm ngâm thời điểm, trong lúc bất chợt từ kia bên ngoài viện truyền đến Bác Xuyên Dạ thanh âm, lúc Lăng Trần tầm mắt men theo thanh âm nhìn lại thời điểm, Bác Xuyên Dạ đã là đi vào sân nhỏ. Trên mặt mang vẻ vui mừng. Không biết phát sinh chuyện gì, Bác Xuyên huynh càng như thế cao hứng Lăng Trần lông mày nhướng lên, hắn thế nhưng là rất ít thấy Bác Xuyên Dạ có cao hứng như vậy thời điểm. Trên mặt của Bác Xuyên Dạ lộ ra một vòng nụ cười, ngươi lúc trước không phải là ủy thác ta nghe ngóng một cái gia tộc của họ Hạ sao, nếu như tin tức không lầm, gia tộc này hẳn là thuận lợi địa tìm được. Hạ Lăng Trần con mắt bỗng nhiên sáng ngời, lấy Bác Xuyên gia thế lực, tìm lâu như vậy cũng không có cái gì tin tức xác thực, hắn gần như đều nhanh muốn thả bỏ quên, lại không nghĩ rằng lúc này, cư nhiên tìm được Doanh Châu này bên trong, thật là có gia tộc của họ Hạ Hồng Diệp trên mặt đẹp hiện ra vẻ kinh ngạc ý tứ, coi nàng thân là Liêu Sinh gia tộc đích nữ kiến thức, cũng còn chưa từng có nghe nói qua có như vậy một gia tộc. Bác Xuyên dạ lắc đầu, không phải là Hạ gia, mà là Võ Cung gia tộc. Võ Cung gia tộc Hồng Diệp mở người, chợt nhào lên liếu liêu mi, Hạ gia hắn chưa nghe nói qua, thế nhưng đối với cái này Võ Cung gia tộc, nàng lại có chỗ hỉ hệ ưu do. Võ Cung này gia tộc, phóng tầm mắt toàn bộ Doanh Châu đại địa, cũng coi như được là một cái dãy thượng hào nhị lưu gia tộc, từng tại trước đây thật lâu, Võ Cung gia tộc hay là Doanh Châu nhất lưu gia tộc, trong tộc đản sinh qua phi thường cường đại thánh giả, uy chấn đông doanh, thế nhưng ở phía sau tới trong lịch sử, Võ Cung gia tộc suy tàn đến lợi hại, dần dần liền biến thành một cái nhị lưu võ đạo thế gia, chậm rãi nhạt xuất mọi người tầm mắt. Thế nhưng Lăng Trần muốn tìm là, cũng không giống như là Võ Cung này gia tộc ca Lăng Trần đồng dạng là nghi hoặc không thôi, hắn muốn tìm được chính là nhân hoàng hậu Duệ Hạ gia, cùng Võ Cung này gia tộc có quan hệ gì. Bác Xuyên dạ lắc đầu, các ngươi đừng vội, ta Bác Xuyên gia nhẫn giả đã hỏi thăm rõ ràng, Võ Cung này gia tộc, chỉ sợ sẽ là Lăng Trần huynh muốn tìm Hạ gia đó. Vì sao nói như vậy? Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tại vài ngàn năm trước, Võ Cung gia tộc từ đời thứ nhất đến đời thứ tám tổ tiên đều họ Hạ, lúc ấy Hạ gia chính là cả Doanh Châu cường đại nhất một trong những gia tộc, chiếm cứ lấy Doanh Châu toàn bộ Đông Bắc Bộ địa vực, là chân chính một phương bá chủ. Bác Xuyên dạ nhìn thoáng qua Lăng Trần, liền nói tiếp, cây to đón gió, nhưng vì thế, bọn họ cũng phải tội không ít gia tộc khác, cùng không ít thế lực kết thù hận. Về sau Hạ gia từ từ suy thoái, vì tránh né cựu gia, bọn họ liền cả tộc di chuyển đến Tam Xuyên đảo, lại còn đem gia tộc dòng họ cho sửa lại, đổi thành Võ Cung hai chữ, ngay tại lúc này Võ Cung gia tộc. Nguyên lai như thế. Nghe xong Bác Xuyên dạ tự thuật, Lăng Trần con mắt cũng là không khỏi sáng ngời, vừa nói như vậy, kia Võ Cung này gia tộc, đích xác rất có thể chính là nhân hoàng hậu Duệ gia tộc. Cái này Bác Xuyên dạ là giúp hắn đại ân chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.